Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, mở bảo vật khác. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu Mong trong tay nạp giới, sắc mặt hiện lên thần sắc khẩn trương, giống như tất cả mọi người có mấy tờ tất nhiên chúng giải cạo cạo vui, nhưng là không biết quát đi ra ngoài là cái gì. Ai tới trước? An Lâm nhìn về Tiểu Sửu cùng Đại Bạch. Tiểu Sửu cùng Đại Bạch lại đưa mắt nhìn về An Lâm. An Lâm nhún vai, được rồi, ta đây tới trước đi. Hắn đem 10 miếng nạp giới huyền phù tại không trung, từng cái luyện hóa, sau đó trước đem 8 miếng đến từ thất sát đường tinh nhuệ tu sĩ nạp giới lựa ra đi trước mở thưởng. Tốt luôn là lưu ở phía sau áp trục chứ sao. Hắn trước đem quả thứ nhất nạp giới đồ vật toàn bộ móc ra. Hoa lạp lạp, một đống đồ vật bị hắn đổ ra, chất đống thành núi nhỏ như vậy, để cho chúng mắt người đều sáng lên. 35.000 cái linh thạch, 3 cái trung cấp pháp khí, 1 món cao cấp pháp khí, 5 cây linh dược, còn có một chút linh linh toái toái đan dược cùng với tài liệu luyện khí. Một cái nạp giới có nhiều đồ như vậy, cái này đã rất kinh hỉ. Thất sát đường tu sĩ quả nhiên rất có tiền. Ngay sau đó, An Lâm lại đem còn thừa lại 7 miếng nạp giới cái gì cũng lấy ra. Bên trong thứ tốt cùng quả thứ nhất nạp giới không sai biệt lắm. Một người trong đó nạp giới thậm chí còn có một món sơ giai linh khí. Vậy cũng được niềm vui ngoài ý muốn. Khai hoàn kia 8 miếng nạp giới. Tiếp theo chính là trọng đầu chi vai diễn. Từ Đồng cùng Từ Dũng Nam nạp giới. An Lâm trước ra Từ Dũng Nam nạp giới, luyện hóa nạp giới sau đó, trực tiếp đem trong nạp giới đông tây đều rót ra. Hoa lạp lạp lạp, mọi người thấy vậy rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bảo vật chất đống như núi. An Lâm cười, thật là vạn ác chủ nghĩa tư bản, cùng trưởng lão đệ tử kém nhiều như vậy. Bốc lột được lợi hại a, 31 vạn cái linh thạch, 2 cây sơ giai linh khí, 1 cái trung cấp linh khí, linh đan mười mấy mai, thiên tài địa bảo đông đảo. Chỉ một quả này trong nạp giới vật phẩm giá trị, liền bù đắp được trước 8 miếng nạp giới tổng cộng. Một màn này nhìn đến Tiểu Sửu cùng Đại Bạch con mắt đều đỏ. Mẫu thân chứng, chênh lệch này muốn tức chết người. Ngay sau đó là Từ Đồng nạp giới, giống vậy để cho người khiếp sợ. 350.000 cái linh thạch, 2 cây trung cấp linh khí, linh đan, thiên tài địa bảo đông đảo, còn có một mai cửu phẩm tiên đan thanh dương đan. Đây là An Lâm dụng thần giám thuật mới giám định ra đến. Trọng thương lúc dùng, có thể sống người chết thịt bạch cốt, hiệu quả kỳ giai. Coi như là thánh dược chữa thương. Trận chiến này, An Lâm lấy được 95 vạn cái linh thạch, 3 cái sơ giai linh khí, 3 cái trung cấp linh khí, mấy chục viên linh đan, vô số thiên tài địa bảo tài liệu luyện khí, còn có một quả cửu phẩm tiên đan. An Lâm trong lòng trấn an, đem toàn bộ tráng dương đan dược tặng cho Đại Bạch, mọi người cùng vui. Đại Bạch lệ rơi đầy mặt mà nhận lấy, một là bởi vì hạ điều đả kích, hai là bởi vì không muốn dùng còn có thể bán đi. Thật giống như cũng đáng cái 1-2 vạn linh thạch. Sau đó là Tiểu Sửu ra 7 miếng nạp giới, vui lấy được hơn 20 vạn cái linh thạch, còn có vô số thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, bừng bực kiếm một lớp. Đại Bạch cũng không kịp chờ đợi mở ra 5 mai nạp giới. Gần 200.000 linh thạch, giống vậy có thật nhiều có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Hơn nữa tráng dương linh đan rất nhiều, trước mắt tâm tình ổn định, lần chiến đấu này được chiến lợi phẩm, rốt cuộc an ủi chúng ta bị thương tâm. An Lâm ngửa đầu nhìn trời, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu thật sâu chấp nhận theo sát gật đầu. Thu hoạch này đã rất để cho người mừng rỡ. Nha, các ngươi đều có nạp giới lái chơi, ta cũng phải tới. Thần Âm tỷ tỷ đưa ta nạp giới, ta còn chưa kịp nhìn kỹ đây. Hứa Tiểu Lan hiển nhiên cũng bị An Lâm đám người ra bảo hoạt động khơi mào hứng thú, cười khanh khách khẽ vuốt ve trên ngón tay ngọc cái viên này tinh cực kỳ xinh đẹp chiếc nhẫn. An Lâm đám người nghe vậy nhưng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, giơ lên hai tay hô to không được. Nhưng mà bọn họ hay lại là kêu quá muộn, nạp giới chớp động đang lúc toàn bộ bảo vật đều bị quăng ra tới. Sau đó động đất âm, mặt đất lay động giữa, mọi người mong lên trước mặt này một đại đống chất đống thành núi vật phẩm, rối rít há to mồm. Ngoạn tao, nhiều như vậy. An Lâm sững sờ, trước mặt vật phẩm giống như phân tầng bánh ngọt như vậy chất đống chung một chỗ. Tầng thứ rõ ràng xanh mơn mởn linh thạch là đại sơn phần gốc, liếc mắt mấy triệu mai. Trung gian một tầng là đủ loại tài liệu luyện khí, tản ra cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Trên trung bình bộ là đủ loại chân quý dược liệu, linh quả, tiên quả, nóc là các loại linh đan tiên đan, còn có đông đảo không biết tên binh khí. Toàn bộ bánh ngọt ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng sáng lạng cực kỳ động lòng người, hào khí ngất trời. Hứa Tiểu Lan le le béo mập đầu lưỡi, tạp ba đến cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng nói, thật giống như hơi nhiều a, nếu không các ngươi giúp ta kiểm lại một chút đi. An Lâm khóe miệng co giật, loại này giúp người khác đếm tiền cảm giác thật rất tâm nhét a. Đặc biệt là chất đống thành núi tiền, vừa mệt lại tâm nhét, chính sở vị không có so sánh liền không có tổn hại. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu thật vất vả tìm về một chút an ủi cùng tự ái, trong nháy mắt bị này chất đống thành núi bảo vật đánh sụp, hơn nữa cảm thấy có chút không thở nổi. Hứa Tiểu Lan quả nhiên là chuyến này tối người đại thắng. Linh thạch còn dễ nói, đều giống nhau, dùng thần thức bao phủ một chút thì biết rõ có chừng bao nhiêu. 570 vạn cái linh thạch. Tài liệu luyện khí cùng chân quý dược liệu An Lâm cũng không biết tính thế nào. Dụng thần giám thuật giám định, luôn là cho ra một ít không hiểu rõ lai lịch tên cùng đặc tính. Đều là một ít thượng cổ vật phẩm, cũng không biết giới trị giá bao nhiêu. Liền theo cân mà tính đi, đại khái 56 vạn cân, linh quả 38 mai, tiên quả 10 miếng, linh đan 220 mai. Tiên đan 7 miếng, linh khí 39 đem, tiên khí 1 cái. Đáng nhắc tới là, kia tiên khí kêu cửu huyền thần hỏa châu, tựa hồ là Đông Phương Minh di vật. Đại khái kiểm điểm hoàn những bảo vật này lúc đó, An Lâm cảm giác mình tim có chút được không? Hắn vốn là cảm giác mình là một cái nhà giàu mới nổi. Nhưng là bây giờ xem ra, Hứa Tiểu Lan mới là chân chân chính chính một đêm chợt giàu truyền kỳ a. An Lâm không khỏi đưa mắt về phía trước mặt dung nhan thanh lệ nữ tử. Nàng tựa hồ rất vui vẻ, cười nguyệt nha cong cong, hết sức mỹ lệ mê người. Nàng chắc hẳn cũng biết mình đã giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Nếu ai cưới nàng, ăn bám có thể ăn chết no đi. Hứa Tiểu Lan nhìn phân loại tốt bảo vật, hai tay đánh một cái, tiếng cười đạo, được rồi, bây giờ bắt đầu chia bảo vật. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc về phía Hứa Tiểu Lan nhìn lại. Cái gì? Nếu là không có các ngươi trợ giúp, ta làm sao có thể đạt được truyền thừa, làm sao có thể đạt được những bảo vật này? Cho nên bây giờ là Tiểu Lan cảm ơn tặng lại hoạt động á. Hứa Tiểu Lan nụ cười chân thành, vẻ mặt nhưng là cố gắng hết sức kiên định, tựa hồ đã sớm quyết định. An Lâm, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu nghe vậy đều là cả người run lên. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan bỗng nhiên biết đến như vậy vừa ra. Nàng đầu tiên là nhìn thành núi linh thạch, vuốt trắng tinh bóng loáng cằm, lẩm bẩm mở miệng. Linh thạch ta lại không cần gấp. An Lâm ngươi còn thiếu Thường Nga một cái đại nhân tình. Này 570 vạn cái linh thạch liền đều cho ngươi đi. Hứa Tiểu Lan lời này vừa nói ra, An Lâm đại bạch tiểu sửu toàn bộ như bị sét đánh. Mộng ép tại chỗ, toàn bộ, cho hết ta, ngươi không có nói đùa chứ. May là An Lâm bực này ra mặt dày người, cũng không khỏi bị dọa sợ đến có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. Đây không phải là mấy trăm mấy chục ngàn cái linh thạch, mà là 570 vạn cái linh thạch a. Đây chính là đủ để sánh bằng một cái đại hình tiên tông tài sản. Nhưng Hứa Tiểu Lan cứ như vậy chắp tay nhường cho hắn. Hơn nữa còn là toàn bộ nhường ra đi. Không được, linh thạch này ngươi không thể cho hết ta. Hứa Tiểu Lan chưa kịp trả lời, An Lâm liền lắc đầu liên tục mở miệng cự tuyệt. Này trong nạp giới bảo vật, vốn chính là thần âm cho Hứa Tiểu Lan. Hắn ra mặt dù dày, cũng không tiện đem toàn bộ linh thạch đều thu. Hứa Tiểu Lan mặt đẹp hơi rét. Ta không muốn để cho ngươi thiếu Thường Nga ân huệ thiếu lâu như vậy. Gọi ngươi bắt ngươi sẽ cầm. Ta không thiếu linh thạch. Ngươi bắt ta linh thạch đi trả nợ. Vậy làm sao? Ngươi không thu, chính là không nhận ta người bạn này. An Lâm nghe vậy dọa cho giật mình. Được, ta thu, ta thu. Hắn đem 570 vạn cái linh thạch thu sạch vào trong nạp giới. Cảm động đến cũng sắp muốn khóc lên. Lúc này còn nghĩ giúp hắn trả nợ. Hắn tại sao có thể có tốt như vậy bằng hữu? Cộng thêm Hứa Tiểu Lan linh thạch. Hắn trong nạp giới tổng cộng có 14 triệu cái linh thạch. Không sai biệt lắm đủ thanh toán Thường Nga tiên đan tiền. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm thu linh thạch. Sắc mặt lúc này mới hơi chậm, bắt đầu đưa mắt nhìn sang Đại Bạch. Đại Bạch ngươi là thiên thương lang huyết mạch, chủ tu phong chi một đạo. Như vậy này hai quả phong đồng tiên quả liền cho ngươi đem. Ngoài ra này thần phôi ngưng nguyên tiên đan không chỉ có thể để cho chó sói hệ nguyên khí chi hải càng bàng bạc, còn có thể giúp ngươi đột phá dục linh hậu kỳ. Cũng đưa ngươi. Hứa Tiểu Lan ra tay một cái chính là nàng bảo vật bên trong đáng tiền nhất tiên. Quả hùng tiên đan, không có chút nào keo kiệt. Cái này làm cho Đại Bạch thu tiên đan sau đó. Than thở khóc lóc mà tỏ vẻ muốn đi theo Tiểu Lan. Nói đơn giản điểm, liền thì không muốn với An Lâm lăn lộn. Muốn làm phàn, muốn làm Hứa Tiểu Lan thú sủng. Dù sao An Lâm chỉ cho nó ăn tráng dương đan. Nhưng là Hứa Tiểu Lan lại đem tốt nhất cho nó. Đương nhiên, này là không có khả năng thực hiện, bởi vì khế ước muốn song phương đồng ý mới khả năng ly hôn. Vì vậy Đại Bạch lại ai An Lâm nhất ngừng đánh no đòn. Cuối cùng, đến phiên Tiểu Sửu, Hứa Tiểu Lan nhìn Tiểu Sửu, hơi lúng túng một chút, đưa hắn cái gì tốt đây? Tiểu Sửu đã nửa bước hóa thần. Lại chuyên tu nhục thân cùng hỏa hệ một đạo lực lượng. Nàng trong nạp giới tiên đan tiên quả thật giống như không có cái nào thích hợp Tiểu Sửu. Nếu không đem tiên khí cửu huyền thần hỏa châu cho nó. Hứa Tiểu Lan xuất ra cửu huyền thần hỏa châu. Không ngờ Tiểu Sửu sống chết không thu. Kia là cả trong nạp giới đáng tiền nhất vật phẩm. Quả thực không mặt mũi thu a. Hứa Tiểu Lan có chút hậm hực mà thu hồi cửu huyền thần hỏa châu. Tiếp tục trong quấn quýt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.